Decade tối thượng hệ thống, chương 170, tới thế giới anime ua, góc truyện audio.com, binh, diệt thiên, AP, phê vãi, hít một hơi thật sâu, cảm giác phía dưới đau đau làm sao ấy, mặc dù hắn chả đau là mấy, nhưng vẫn cảm thấy hơi bị thốn, nhìn vẻ mặt diệt thiên cứ là lạ làm sao ấy, nhưng vẫn chưa chịu thả chị mình ra, Senran có chút kỳ quái nói, kỳ quái. Không phải trong sách nói đá vào chỗ hiểm của con trai là họ sẽ lập tức bụng phía dưới với vẻ mặt đau đớn à? Sao tên này vẻ mặt cứ là lạ làm sao ấy? Đúng là mấy điều trong sách không thể tin hết mà. Nó xem sách quái nào thế? Còn biết đạp chỗ hiểm nữa chứ? May mà mình có Decade Altimeter thẻ. Nếu không dựa theo sức mạnh được tăng cường trong dạng biến thân của nó. Không đạp mình bể trứng mới lạ đó. Diệt Thiên thầm nghĩ, lúc này trên đầu ba người xuất hiện một cái lỗ đen. Xung quanh lỗ đen điện lưu lấp lóe, bỗng nhiên cơ thể ba người tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam. Diệt Thiên, ủa, ánh sáng màu xanh này, sao nhìn giống bên Pokemon? Pokemon hệ siêu linh khi dùng siêu năng lực vậy ta? Chưa kịp để Diệt Thiên suy nghĩ tào lao tiếp. Luồng ánh sáng màu lam đó, nó khống chế ba người bay vào trong lỗ đen biến mất. Khi ba người biến mất cùng với lỗ đen rồi, một người mặc đồ Kaito Kid xuất hiện kéo mũ cười điểu nói. Chúc ba người đi chơi vui vẻ nhé. Ra khỏi lỗ đen, cảm giác hai thân thể mềm mại đang nằm đè trên người của mình. Diệt Thiên thích quá đưa tay đi ôm hai người. Senran, Mie hai người cũng vừa từ lúc nãy hồi phục tinh thần lại. Thấy hắn đang ôm mình, hai người lập tức muốn đẩy hắn ra đứng dậy. Zeno, Almighty Pow, xung kích toàn năng, nhưng lúc này ba người nghe được ai đó hét lên một tiếng. Rồi trên bầu trời bỗng nhiên nổ ầm ầm liên tục, ba người không nhịn được nhìn lên bầu trời, thì thấy một đường thẳng các hành tinh xếp dày tới mặt trời. Một thứ gì đó dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua các hành tinh đó đến thẳng mặt trời luôn. Những nơi nó đi qua các hành tinh dồn dập nổ tung hết. Vegeta M, một phát chết luôn, chỗ khá xa lại truyền đến tiếng nói của ai đó. Rồi lại nghe cái rầm một tiếng. Kế bên cách chỗ ba người khá gần, đột nhiên xuất hiện một con quái vật màu đen đuôi dài. Dưới chân nó là một cái hố bị nó dẫm bể nát. Nhìn con quái vật, Diệt Thiên ba người lại nhìn xung quanh. Mie, chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Senran, em không biết, nhưng nhìn những người đó trông có vẻ nguy hiểm. Diệt Thiên, ôi đệch, đờ, đầu chọc, bộ đồ vàng, găng tay đỏ, áo choàng trắng đây là Saitama rồi còn gì nữa? Kế bên một đứa tóc đen là Son Goku. Và đứa tóc trắng là Vegeta đang trong trạng thái Super Saiyan Y Omni. Con da xanh là Piccolo. Đứa tóc xanh là con Goku trạng thái Super Saiyan Blue. Đứa tóc tím con Vegeta. Toàn thân đen từ đầu tới chân trước ngực có dấu X là Luffy Gear 5. Kế bên thằng vàng khè là Naruto. Kế bên nó nữa là thằng Sasuke chứ gì. Còn thằng thiên sứ kia là thằng quái nào thế nhỉ? Chắc là trong bộ phim anime nào đó mà mình chưa xem đi. Lại đầu chọc, mà cơ thể còn phát ra nhiều loại ánh sáng màu mè như vậy. Là con Zeno chúa vũ trụ đây mà. Con đen thùi lùi kia là dạng hợp thể của 5 con ác thần. Omni Evil, vãi thiệt chứ, mới hết tu chân lại qua anime nữa à, mà lần này lại qua anime ua. Vũ trụ đại chiến, gần tập cuối luôn mới ghê chứ. Vegeta, không thể nào, Naruto, như thế còn không giết được hắn, thì không gì có thể giết được hắn. Diệt Thiên, ta giết được đấy, Omni Evil liếc xéo Diệt Thiên một cái, sau đó mới quay qua nhìn Zeno nói. Thì ra đây là toàn sức mạnh của Chúa, thao túng không gian ngay lập tức, đó cũng là trạng thái ngươi đa sử dụng, sức mạnh đó làm ta phấn khích vô cùng. Omni Evil quyết định, lát làm màu xong xử ba đứa này luôn. Nhất là tên kia nói nó có thể giết mình. Làm hắn rất không thích. Trong vũ trụ này ngay cả chúa cũng méo đánh lại hắn. Vậy mà nó tự nhận có thể giết mình. đúng là đồ không biết, không sợ mà, vì lúc nãy ba người bị đẩy ra từ một cái lỗ đen. Nên Omni Evil đoán bọn phàm nhân này, chắc là vô tình xâm nhập vào mới đưa tới đây. Mới đầu hắn cũng không để ý tụi này lắm, nhưng nghe nó chọc mình, là hắn muốn giết tụi nó luôn rồi. Nhưng phải cố nhịn vì giờ giết tụi nó, hình ảnh ngâu loi của nó sẽ bị giảm mạnh, nên hắn quyết định trang bức, tỏ ra mình ngầu, xong lại xử lũ này. Diệt Thiên, uy không nghe ta nói gì à, Senran, tên ngu ngốc này, người im ngay cho ta, chết cả đám bây giờ. Biết không hả, Mie, Senran nói phải đó, anh đừng có nói gì nữa nhé, cùng lắm chừng nào trở về tôi mời anh một bữa. Thịt quái vật, rất ngon đấy, Diệt Thiên, tôi không ăn thứ đó. Mie, nhưng hồi chiều anh còn ăn với bọn tôi mà. Diệt Thiên, mới vừa bị Omni Evil liếc một cái là hai nàng sợ muốn chết luôn rồi. Không sợ không được, không thấy nó bị đánh trúng liên tục đụng bể vài tinh cầu. Rồi còn bay thẳng vào mặt trời mà cũng không có chuyện gì. Là phải biết nó mạnh cỡ nào rồi đó. Ít nhất hai nàng biết nó muốn giết ba người rất dễ dàng. Bây giờ nghe Diệt Thiên chọc nó, hai nàng sợ tái mặt luôn rồi. Vội vàng bưng kín miệng hắn lại. Piccolo, này, tên đó đang nói trạng thái nào thế? Cho tôi hỏi, ai biết không? Kéo hai cái tay đang bụ miệng mình lại ra ngoài. Diệt Thiên có chút khó chịu nói. Đạch mợ cái lũ này. Tụi nó lơ mình luôn ta. Senran, im ngay. Lại lần nữa bị Senran, Mie bụ miệng lại, Diệt Thiên lại đẩy tay hai nàng ra nói. Muốn tôi im miệng cũng được. Hai cô mau dùng thứ đó che miệng tôi lại đi. Vừa nói, Diệt Thiên vừa liếc ngực của Senran, Mie hai nàng, vừa nhướng ngướng lông mày. Còn nhìn chằm chằm vào chúng nuốt nước miếng nữa chứ. Nghe Diệt Thiên nói, lại nhìn vào ánh mắt biến thái đó. Senran, Mie hai người đỏ bừng cả mặt luôn. Vội vàng bưng kín ngực muốn đứng dậy tránh xa hắn ra. Nhưng lại không dám, ở một chỗ mà hai nàng không biết gì về nó. Với lại xung quanh còn có rất nhiều người trông có vẻ nguy hiểm. Và cả thằng đầu chọc loè loẹt cùng con quái đen thui có sức mạnh hủy diệt các hành tinh khác. Thì chỗ này khá nguy hiểm, tuy hắn là quái vật nhưng lại cùng hành tinh của họ. Lại cùng các nàng cùng tiến vào nơi đây. Nên ở bên Diệt Thiên sẽ thấy an toàn hơn, với lại hai nàng cũng sợ vừa tách ra khỏi hắn, là hắn quay đầu qua chọc mấy đứa kia, rồi tụi nó giận cá chém thớt làm thịt ba người luôn thì thôi. Thế là hai nàng giữ nguyên vị trí như cũ, Mie có chút đỏ mặt không nói gì, còn Senran thì chửi ầm lên. Senran, ngươi, đê tiện, nghe Senran chửi hắn, với nhìn tình hình hiện giờ. Cắn răng một cái, Mie ngã người ra trước dùng ngực của mình đè lên mặt Diệt Thiên. Có chút xấu hổ nói, như vậy đã được chưa? Phía dưới cảm giác hai đoàn mềm mại đè lên mặt, lại ngửi mùi hương trên người của Mie. Diệt Thiên thích quá đưa tay ôm eo nàng nói, tôi không chọc cục than kia nữa đâu. Tôi chọc hai cô thôi. Mie, Senran, chị, tại sao chị lại làm thế? Diệt Thiên, mà này, tôi cứng hết rồi nè. Senran cô ngồi lên chỗ đó của tôi được không? Senran, ngươi đừng có quá đáng. Mấy thanh niên trong sáng như Goku, Luffy, Saitama, Zeno, Omni Evil ở đằng xa không để ý chuyện này lắm. Vài thanh niên khác cũng không đành lòng nhìn thẳng vào họ luôn. Vì mấy người đó dạn quá, với lại còn không biết xấu hổ nữa chứ. Nên tụi nó ngại quá không dám nhìn nhiều. Bọn họ tự động né qua ba người đó. Nhìn vào trận chiến đang diễn ra của Zeno và Omni Evil. Vegeta, Sớ, hai đứa con gái có chút sức mạnh. Và một thằng rác rưởi. Nghe Vegeta coi thường ba người họ. Son Goku không để ý lắm nói. Ultra Instinct, bản năng vô cực, Piccolo, cái gì, Senran. Ta tạm tha cho ngươi đó. Chờ trở về ta chém chết ngươi. Diệt Thiên, giờ cô ngồi lên chỗ đó của tôi được không? Tôi cứng nãy giờ rồi nè. Senran, cút, cách chương.